chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751 Hoàng Tôn Tương Lai Mẹ Vợ. chương 751-1751, Hoàng Tôn Tương Lai Mẹ Vợ. Ân hừ, Lộ Hòa Phong, nếu ngươi đều biết ta ý đồ, bằng không hảo hảo suy xét một phen. Lộ Hòa Phong nhíu mày nói, Giang học tỷ, ta cuối cùng nói một lần, ta có vị hôn thê, ha ha, một cái không có gia thế không có bối cảnh, thuần dựa trần gia cứu tế bé gái mồ côi, cũng có thể cùng ta so. Lộ Hòa Phong ánh mắt một ngưng, lạnh lùng nói, người điều tra Giao Giao. Tự nhiên, ta Giang Mạn Ni coi trọng người. Tự nhiên có trong nhà bò lớn thân thích đi giúp ta đem ngươi tổ tông 18 đại đều điều tra. Ra cút ngay, Lộ Hòa Phong trực tiếp nổi giận, Lộ Giao Giao ở phòng học ngoài. Hốc mắt đều đỏ, quả nhiên nàng vẫn là không xứng với ca ca, nhưng ca ca trong lòng lại chỉ có nàng, vì nàng, mấy ngày liền chi kiêu nữ đều từ bỏ, như vậy cao thân phận đâu. Rất đáng tiếc a. Nhưng hắn nói làm người lăn khiến cho người lăn, Giang Mạn Ni lại là cái khí phách chủ, nàng chút nào không thèm để ý hắn tức giận, nhướng mày nói, Lộ Hòa Phong, thật không suy xét một chút, nhà của ta thế, ta tư chất, hơn nữa ta lớn lên cũng không kém, xứng ngươi dư giả không ngừng, các ngươi Vân Thành Lộ ra, chuyển đến Kinh Thành, ta đều có thể làm nó tấn chức tứ đại gia tộc chi nhất ân. Nàng xác có cái kia tư bản, không thiếu quyền thế, không thiếu tiền tài, Trần Thanh Thanh này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy so với chính mình mạnh càng tốt nữ nhân, nhưng nàng không có Tư Đồ Phong, liền điểm này. Nàng vĩnh viễn cũng so ra kém chính mình, nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh. Tới, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan Y Y đã sớm nhịn không được muốn vọt vào đi. Lại bị nàng ngăn cản, tính toán nhìn nhìn lại, nàng còn có thể cuồng bá khốc túm đến loại nào nông nỗi, Lộ Hòa Phong biểu tình âm lãnh nói. Ta không cần, ta gia tộc tương lai, tự ta đi phấn đấu là đủ rồi, còn thỉnh Giang học tỷ về sau không cần lại dây dưa, ha ha. Lộ Hòa Phong, từ trước đến nay ta nhìn chúng con mồi, liền không có đến không được tay, khuyên người đừng ép ta, người đãi như thế nào. Đối với ngươi xuống tay, ta khẳng định là luyến tiếc, nhưng đến nỗi ngươi vị hôn thê, ngươi dám, này thiên hạ liền không có ta Giang Mạn Ni chuyện không dám làm. Lộ Hòa Phong ánh mắt âm lãnh cùng nàng đối diện, Giang Mạn Ni trong mắt lộ ra một mặt không sợ hết. Thảy cao ngạo, Ni Ma Trần Thanh Thanh Thượng Quan Nguyệt Nhi hai cái cùng là thiên chi kiêu nữ người. Thêm lên cũng chưa nàng một nửa kiêu ngạo a. Quả thực quá vênh váo được chứ. Nhưng ngay sau đó, nàng đã bị quăng một bạt tai. Không sai, Trần Thanh Thanh làm, ở đây vài vị cũng liền nàng có cái kia lá gan, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cùng Nạp Lan Y Y tuy rằng kiêu ngạo, nhưng, chung quy là tư lệnh cháu gái Nhi. Các nàng không vì chính mình suy nghĩ cũng muốn vì gia tộc suy nghĩ, nhưng Trần Thanh Thanh lại không giống nhau, quăng Nạp Lan Y Y biết đến. Nàng không ngừng là Trần gia đại tiểu thư, vẫn là Diêm La Điện điện chủ phu nhân, thả còn có một cái càng nghiêu bức thân phận, đó chính là Hoàng Tôn Tương Lai mẹ vợ, không sai. Cù Tử Minh chính là Nạp Lan Y Y trong mắt Hoàng Tôn, chỉ có thể nói Nạp Lan Y Y não động khai đến quá xa xôi, mà Thượng Quan Nguyệt Nhi bất luận khác. Liền luận Tư Đồ Phong kia sợi thần bí kính nhi, cùng thần tiên hạ phàm dường như trước nay đều là không sợ hết thảy, không sợ trời không sợ đất chủ nhân, có hắn đứng ở Trần Thanh Thanh phía sau, ai cùng tranh phong, một cái tư lệnh cháu gái nhi, lại có thể như thế nào? Đánh cũng liền đánh, muốn tính sổ. Đi Trần gia nói rõ lý lẽ đi, Trần lão gia tử tuyệt đối có bản lĩnh đem lão tư lệnh thỉnh về đến nhà. Tới nói rõ lý lẽ, không sai, Trần Thanh Thanh tuy rằng không kiêu ngạo, nhưng nàng lại có kiêu ngạo tư bản a. Mà giờ phút này, Giang Mạn Ni cái này từ nhỏ đến lớn không bị người động quá một sợi lông chủ. Bị người đánh một cái tát về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Tân Hư, muốn đụng đến ta Trần Thanh Thanh làm muội muội, có hỏi qua ta sao? Lộ Hòa Phong bị các nàng xuất hiện, kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây nói. Nha đầu, các ngươi như thế nào lại đây? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Lại không đi một chuyến. Nhà ta Giao Giao liền phải bị khi dễ đạo ra cửa, Lộ Hòa Phong cười khổ nói. Thực xin lỗi, là ta không bản lĩnh bảo vệ nàng, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đã tận lực, Lộ Hòa Phong, biết rõ không dễ chọc, ngươi lại cũng không thỏa hiệp, đã thực không dễ dàng, dư lại, giao cho ta đi, Giang Mạn Ni ánh mắt lạnh lạnh nhìn Trần Thanh Thanh nói. Ngươi chính là cái kia cái gì phá kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ Trần Thanh Thanh. Không sai, bổn tiểu thư chính là Trần Thanh Thanh. Ân hừ, phải đối ta làm muội muội xuống tay. Lại như thế nào, bất quá là cái cùng Trần gia không có huyết thống quan hệ làm cháu gái thôi. Tính cái thứ gì, Lộ Giao Giao nhíu mày nói. Vậy ngươi lại tính cái thứ gì? Ha ha, đều nói lão tư lệnh đức cao vọng trọng. Lại cư nhiên có ngươi loại này cháu gái nhi, Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Chính là, bại hoại nề nếp gia đình ngoạn ý nhi. Ném ra tộc mạt, Giang Mạn Ni lạnh lùng nói, câm miệng, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Lộ Giao Giao trên người. Cười lạnh nói, người chính là Lộ Giao Giao, hắn vị hôn thê, không sai, chính là ta, ha ha, lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Gia thế dung mạo, giá trị con người bối cảnh, có giống nhau có thể so sánh đến quá ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thích hợp cùng Phong buông tay đi. Miễn cho chậm trễ hắn tiền đồ, Lộ Giao Giao cười lạnh nói. Đó là ngươi tự nhận là, ta ca ca là trên đời này tốt nhất nam nhi, hắn tiền đồ chính hắn sẽ đi tránh. Mà không phải dựa vào tương lai thê tử gia tộc đi đổi tiền đồ. Ngươi hiểu cái gì? Cưới ngươi như vậy, ít nhất muốn phấn đấu vài thập niên. Mới có thể làm gia tộc của hắn có tân độ cao. Nhưng cưới ta như vậy, hắn liền có thể thiếu phấn đấu kia vài thập niên. Nhân sinh mật đắng, sáng suốt một chút người, đều biết như thế nào tuyển, nhưng ngươi hỏi qua hắn yêu cầu sao? Ngươi liền đem này đó tư tưởng áp đặt ở trên người hắn. Giang Mạn Ni cười lạnh nói, ta còn là câu nói kia, ta coi trọng con mồi, chính là không chiết thủ đoạn. Ta cũng sẽ lộng tới tay, Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói. Vẫn là quân tam đại đâu? Có xấu hổ hay không? Không cần, hôm nay ta liền phái người đi Vân Thành Lộ ra, đem nhị lão tiếp nhận tới. Thương lượng một chút các ngươi giải trừ vị hôn phu thê quan hệ chuyện này, Lộ Hòa Phong sắc mặt. Trực tiếp hắc rớt Giang Mạn Ni. Hắn tiêu phí bao lớn công phu, lại thiếu Trần Thanh Thanh bao nhiêu người tình. Mới làm Giao Giao trở thành chính mình vị hôn thê tiện nhân này. Nhà A tương đương, Lộ Hòa Phong, ta tưởng tượng quá rất nhiều biến ngươi kêu tên của ta hình ảnh. Lại không nghĩ rằng là loại này thời điểm, rít gào ra tiếng, ta thích, người con mẹ nó kỳ ba A. Ở đây mấy người đều nhịn không được dưới đáy lòng phun tào những lời này, Trần Thanh Thanh trực tiếp. Cười, Giang đại tiểu thư, ân hừ. Muốn công nhiên cùng ta Trần gia khai chiến. Nếu chuyện này ngươi nhất định phải nhúng tay. Đó chính là đi, hảo, này chiến, chúng ta Trần gia tiếp. Ha ha, ngươi định đoạt sao? Một cái mới vừa thành niên không lâu nha đầu. Tự nhiên tính, rốt cuộc ta là Trần gia con gái một, người thừa kế duy nhất. Mà ngươi, thì tính sao? Ta Giang gia tuy rằng nam hài tử nhiều. Nhưng ai không biết chỉ có ta này một nữ hài tử. Ta từ nhỏ đến lớn chính là bị sủng lớn lên. Hết chương.